Chàng rể vô song, chương 1385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1385. Lâm Hàn khẽ gật đầu, sự việc cũng tương tự như những gì anh dự tính. Dù sao các thế lực vùng xám thiên kinh cũng chỉ vì bản thân nên rất khó có thể đoàn kết lại với nhau, cho dù một số thế lực có ý đoàn kết cùng ba quý tộc chống lại Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, nhưng chưa chắc bọn họ đã có sức mạnh đó. Dù sao các thế lực khác lựa chọn thế nào, bọn họ cũng rất khó can thiệp vào. Mặc dù quý tộc có thể thống lĩnh các thế lực còn lại, nhưng cũng chỉ trong một số chuyện bình thường. Khi liên quan đến vận mệnh một gia tộc, quý tộc và những thế gia lớn đều rất khó can thiệp. Mỗi thế lực sẽ tự đưa ra quyết định. Mà những thế lực muốn tiếp tục đoàn kết chống lại Lâm Hàn, sau khi biết rất nhiều thế lực khác đã thỏa hiệp, rút lui khỏi việc này, rút toàn bộ cao thủ về, bọn họ cũng chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao tiếp tục cứng đầu thì bọn họ cũng không có kết quả tốt. Vậy nên những thế lực ban đầu có ý định đoàn kết, tiếp tục đối phó Lâm Hàn, sau này khả năng cao đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp, rút toàn bộ cao thủ của gia tộc khỏi chuyện này, không giúp đỡ ba quý tộc nữa. Như vậy đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận nhỏ thế lực tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phái tất cả cao thủ ra cùng ba quý tộc chống lại Lâm Hàn. Những thế lực này đa phần đều là do không nhìn rõ tình hình cục diện. Đương nhiên Lâm Hàn cũng biết đây chỉ là những thế gia nhỏ, thế lực nhỏ mà thôi. Thế gia lớn và thế lực lớn sẽ không như vậy. Lựa chọn của thế gia lớn sẽ không bị những thế gia nhỏ này ảnh hưởng. Họ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố hơn. Còn về việc những thế gia lớn này lựa chọn thế nào, Lâm Hàn cũng không biết. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lâm Hàn và mấy người Tiêu Nhã tiếp tục chờ, lặng lẽ chờ trong đêm dài đằng đẵng. Đêm nay đã định sẵn sẽ không thể bình lặng. Bên phía Lâm Hàn và nhà họ Tiêu vẫn ổn, chỉ có nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu làm việc, còn mấy người Lâm Hàn chỉ việc chờ đợi. Hầu hết cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đều đã nghỉ ngơi nạp năng lượng, điều chỉnh trạng thái để ứng phó cho cuộc chiến ngày mai. Chỉ có một nhóm ít cao thủ ở ngoài phụ trách điều tra động tĩnh và tình hình các thế lực vùng xám thiên kinh. Mà các thế lực còn lại của vùng xám thiên kinh khá bận rộn. Một mặt, lúc trước họ đã định phái tất cả những cao thủ có sức chiến đấu còn lại của gia tộc để phối hợp với ba quý tộc chống lại Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Nhưng sau khi nhận được thông báo từ Lâm Hàn, những thế lực này mới nhận ra sự việc dường như không như họ nghĩ. Mục đích kế hoạch lần này của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không phải đơn giản là tranh giành đủ lợi ích trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh, nhưng cũng không phải để đối phó tất cả thế lực vùng xám Thiên Kinh bọn họ, mà chỉ nhằm vào ba quý tộc lớn. Lâm Hàn và nhà họ Tiêu muốn thống lĩnh ba quý tộc, không liên quan gì đến họ. Các thế lực liên lạc với nhau, muốn xem các thế lực khác lựa chọn thế nào, sau đó sẽ đưa ra quyết định. Lúc này với mỗi thế lực vùng xám thiên kinh mà nói đều là thời điểm lựa chọn. Chọn đúng thì ít nhất có thể giữ được gia tộc, thậm chí có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, nhưng nếu chọn sai rất có thể sẽ khiến gia tộc mình diệt vong. Tuy nhiên khi hầu hết các thế lực đang lưỡng lự, nghe thế lực khác lựa chọn thỏa hiệp thì họ cũng lựa chọn thỏa hiệp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong chuyện này, mặc dù các thế lực vùng xám liên lạc với nhau nhưng không thế lực nào thông báo cho ba quý tộc lớn. Dù sao Lâm Hàn cũng đã nói rất rõ ràng, anh muốn đối phó với ba quý tộc, vậy nên bây giờ họ mà liên lạc với ba quý tộc thì không hay. Vì vậy chỉ tự liên lạc giữa các thế lực với nhau để trao đổi mà thôi. Khi nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu và những thế lực vùng xám thiên kinh bận rộn, thời gian đã tới nửa đêm. Trong trang viên nhà họ Tiêu, hầu hết các nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu đều đã làm xong việc Lâm Hàn giao, thông báo hết cho các thế lực vùng xám thiên kinh mà họ phụ trách liên lạc. Ngoài ba quý tộc, hầu hết các thế lực khác đều đã bày tỏ quy ẩn điểm, chỉ có một số thế lực cực ít vẫn còn do dự, chưa tỏ thái độ. Lúc này Lâm Hàn và mấy người Tiêu Nhã cũng đang xem kết quả danh sách được ghi lại trước mặt. Kết quả cuối cùng cũng gần giống dự tính của Lâm Hàn, hầu hết thế lực nhỏ đều lựa chọn thỏa hiệp, chỉ có một số rất ít thế lực từ chối anh, tiếp tục theo ba quý tộc chống lại anh và nhà họ Tiêu. Đương nhiên Lâm Hàn cũng không muốn quan tâm đến những thế lực nhỏ cứng đầu này, dù sao bản thân bọn họ cũng chẳng có được bao nhiêu cao thủ, không ảnh hưởng đến anh và nhà họ Tiêu lắm. Anh đã thành công khiến hầu hết các thế lực nhỏ thỏa hiệp, còn số ít còn lại không quan trọng, dù sao bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp cho cao thủ của anh và nhà họ Tiêu. Mà ngoài những thế lực nhỏ vùng xám thiên kinh ra, còn lại chính là những thế lực lớn. Lựa chọn của các thế gia lớn, thế lực lớn này có phần nằm ngoài dự đoán của Lâm Hàn. Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ có khoảng một nửa số thế gia lớn, thế lực lớn thỏa hiệp, rút lui khỏi chuyện này, nửa còn lại sẽ từ chối anh và tiếp tục theo ba quý tộc kia. Cách chương.